Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Tử Thần kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Y Hoạt. Bắt hắn lại, Triệu Mục cười nói, hắn còn đang suy nghĩ làm sao đi vào Linh Vương Cung. Không nghĩ tới chìa khóa mình chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết. Dựa vào có thể sống lại, cho nên ngang nhiên ra tay không tiếc lấy mạng đổi mạng. Quá ngây thơ rồi, chết ở thanh đao báo thù hạ còn muốn sống lại căn bản là mộng tưởng hào huyền. Biết hết toàn năng, ta giao phó cho tánh mạng mình, Y Hoạt giao phó cho mình bị không chuyển quá giết lăng cướp đi. Sinh mạng, tự thân hóa là âm ảnh xuyên qua kết giới, mực là màu đen. Màu đen thì có âm ảnh. Ichibei Hyosube nhìn xuất hiện ở bên cạnh không bị thương chút nào Y Hoạt nhất thời bối rối. Hắn biết Y Hoạt lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới mình sẽ bị hoàn toàn khắc chế. Cái này thuyết minh Y Hoạt biết hết toàn năng đã biết hắn tất cả nhược điểm. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này nhất định là Yamamoto John Ryusai Shigekuni tiết lộ. Bọn họ hai cái thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Hắn thắng mới có thể lực quỷ dị Yamamoto John Ryusai Shigekuni thắng ở linh áp và chém phách đao lực. Tàn phá kinh người, bây giờ bị người quen bán đứng. Để cho biết hắn năng lực Y Hoạt hoàn toàn không thấy hắn không chuyển quá giết lăng. Đem hết toàn lực, Ichibei Hyosube một trường đánh về phía Y Hoạt. Hắn tay phải đi qua linh vương lực lượng sửa đổi tạo thành đặc thù xương cốt. Có lực lượng chút nào không thua với chém phách đao. Linh lực hình thành bàn tay to lớn vỗ về phía Y Hoạt. Nhân cơ hội ném ra bạch bút một chữ viết xuyên qua kết giới thoáng hiện ở Triệu Mục sau lưng. Định ở hắn gánh trên viết xuống chết hai chữ. Cái này rất khó khăn trực tiếp giết chết người thần bí nhân nhưng nhất định có thể làm cho hắn bị thương nặng, Triệu Mục trở tay một đao, lưỡi đao qua bạch bút một chữ viết bị một đao cắt thành hai đoạn. Á thần khí không phải là đùa, huống chi hắn bây giờ linh áp còn muốn vượt qua Ichibei Hyosube. Chém phách đao nói cho cùng vẫn là linh hồn một số do tử thần linh hồn tạo thành. Mà hắn thanh đao báo thù đối với linh hồn có đặc thù tổn thương thêm được chém đứt chém phách đao. Bất quá là dễ như trở bàn tay, Y Hoạt hắc đao run một cái, dùng sống đao vỗ vào Ichibei Hyosube sau lưng, sát theo một đao ra sau tới trước xé ra kết giới. Bị trọng thương Ichibei Hyosube ném bay về phía Triệu Mục, bị xông tới mặt làm phi đao vung tới đây thanh đao báo thù xuyên qua đầu lâu. Linh hồn bị thanh đao báo thù phong ấn cưỡng ép chiếm đoạt hướng đao bên trong bắt đầu đổi thành. Nếu không phải là bị khắc chế, Ichibei Hyosube thực lực vẫn là rất lợi hại. Theo Yamamoto John Ryusai Shigekuni và Y Hoạt so sánh, ai có thể có khắc chế tay của nhau đoạn ai là có thể thắng. Đáng tiếc lần này chọn sai đối thủ rồi. Mấy phút sau, Ichibei Hyosube đổi thành là không phải vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng. Bọn họ loại này hình thái, hoàn toàn là dựa vào thanh đao báo thù lực lượng và trong đó âm ảnh lực. Nếu như bỏ được tiêu hao âm ảnh nguyên chất, không phải vĩnh cửu thật ra thì cũng có thể dài tích chữ. Chỉ là không có cần thiết. Âm ảnh nguyên chất chân quý tăng lên giết thần nghịch nhận và mini âm ảnh vị diện ba đại âm ảnh. Sinh mạng cũng không đủ. Ichibei Hyosube, Linh Vương cung giao cho ngươi. Triệu Mục phân phó nói. Yamamoto John Ryusai Shigekuni, hư quyển giao cho ngươi. Y Hoạt, hiện thế giao cho ngươi. Ta trấn giữ thi hồn giới chiếm đoạt. Ichibei Hyosube, ngươi đừng quên đem số không đội nước ngoài và Linh Vương còn sống chộp tới gặp. Ta, tuân lệnh, ba người đạt được phân công mỗi người rời đi. Mấy giờ sau đó, Ichibei Hyosube trước nhất trở lại, lấy hắn thực lực tiến hành đánh lén. Còn lại bốn cái số không đội nước ngoài căn bản không phải đối thủ. còn như Linh Vương, bất quá là một cái mất đi lực lượng thậm chí là trí khôn vật cát tường trống rỗng thôi. Triệu Mục tiện tay một đao, Linh Vương đánh mất một bản Á Thần siêu duy thẻ bài. Nhưng mà mở ra vừa thấy, bên trong đánh mất thiếu đáng sợ, thuần túy là cái hàng lậu ở giữa hàng lậu, bất quá dùng để thành tựu thời gian thẻ bảng hiệu nguyên vật liệu vừa vặn. Bốn cái số không đội nước ngoài Triệu Mục ngược lại là không có giết chết. Bởi vì cái này bốn cái đều là hiếm thấy người. Có sở trường chế tạo chém phách đao, có sở trường chữa trị, có sở trường chế tạo đồ phòng vệ, còn có sở trường nhân tạo hồn phách. Những thứ này nuôi lên đều là từng cái hạ trứng vàng gà mái. Cho nên Triệu Mục không có giết cái này bốn cái, trực tiếp còn sống ném vào thần thoại lãnh địa. Bởi vì Linh Vương chết, thì hồn giới, Linh Vương cung, hư quyển và hiện thế đều bắt đầu sụp đổ. Tịnh Linh Đình tốc độ cắn nuốt tăng nhanh rất nhiều. Không tới một tiếng đã hoàn toàn chiếm đoạt thi hồn giới và Linh Vương cung sụp đổ sau phân giải linh. Tử, không tới ba tiếng đã cắn nuốt hư quyển. Cuối cùng chưa dùng tới một ngày thời gian hoàn toàn cắn nuốt hiện thế. Không tọa đinh hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Tất cả hết thảy cũng còn nguyên thành linh tử. Dung nhập vào Triệu Mục trong tay thời gian thẻ bài. Tịnh Linh Đình, Á Thần siêu cấp binh chủng sản xuất kiến trúc thẻ bài miêu tả. Do tử thần thế giới luân hồi biến thành siêu cấp binh chủng sản xuất kiến trúc chức năng kiến. Trúc, Tịnh Linh Đình, không tọa đinh, Linh Vương cung, vô hình đế quốc, hư giả cung tiến hóa cách điều chế. Đã đạt tới thời gian thẻ bài chế tạo thuật hạn mức tối đa. Triệu Mục kích hoạt thời gian thẻ bài. Tịnh Linh Đình nhất thời khuếch trương triển khai, nhưng mà không có thật thể. Trước mắt có chỉ là thuần túy linh tử tạo thành chớp sáng. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, cái này linh tử chớp sáng có thể biến thành các loại kiến trúc. Biến thành Tịnh Linh Đình, bên trong là có thể sản xuất tử thần. Biến thành không tọa đinh, có thể sản xuất loài người bình thường linh hồn. Biến thành Linh Vương cung, có thể sản xuất chém phách đao, chết phách chứa, chữa trị nước suối và sửa đổi hồn phách. Biến thành vô hình đế quốc, có thể sản xuất diệt nhưng sư. Biến thành hư dạ cung, có thể sản xuất các loại hư. Đầu nhập linh tử càng nhiều, sản xuất ra đơn vị chiến đấu cấp bậc càng cao. Đơn thuần từ sản xuất ra binh chủng tới xem, cái này thời gian thẻ bài hoàn toàn không đủ tư cách đánh giá là bán thần. Xa không nói, vực sâu trùng ổ sản xuất vực sâu ma trùng so với cái này lợi hại hơn. Đánh giá là bán thần, hoàn toàn là bởi vì trong đó sản xuất đơn vị chỉ cần không phải linh tử bị mất đi. Như vậy thì coi là sản xuất đơn vị chết. Thời gian thẻ bài cũng có thể trực tiếp về thu linh tử để cho chết đơn vị ngay tức thì sống lại lần. Nữa đạp ra chiến trường, tại sao phải có thứ hiệu quả này? Thông thường linh tử dĩ nhiên không làm được, nhưng là thời gian thẻ bài ở giữa linh tử sáp nhập vào tử lượng cao thời gian niệm lực. Toàn bộ tử thần thế giới luân hồi tất cả thời gian niệm lực. Đều ở đây chế tạo tờ này siêu duy thẻ bảng hiệu thời điểm dung nhập vào trong đó. Nếu như nhất định phải cho sinh mạng mới linh tử dạy cái tên chữ cái này hẳn được gọi làm là thời. Gian linh tử, muốn mất đi thời gian linh tử chỉ có thần thoại mới có thể làm được. Không đúng, Triệu Mục lẩm bẩm, thời gian thẻ bài chế tạo thuật thời gian vận may, có thể đem vật liệu trực tiếp đổi thành vì trở thành phẩm. Đây cũng chính là nói, muốn đổi thành là binh chủng sản xuất kiến trúc, đầu tiên hắn phải có xây binh chủng sản xuất kiến trúc toàn bộ kỹ thuật. Không có kỹ thuật, thời gian thẻ bài chế tạo thuật vậy là không thể làm gì. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, rực rỡ, trực giác nói cho hắn. Đây là rực rỡ thông qua siêu duy tiến hóa trò chơi đối với hắn bồi thường. Nếu không không có biện pháp giải thích, hắn vốn là dự định chế tạo một cái tương tự với đảo cầu vồng và rap tail như nhau phó bản thẻ bài. hình thức thời gian thẻ bài, kết quả chế tạo ra nhưng là binh chủng sản xuất kiến trúc. Chẳng qua là điểm này bồi thường ở hắn xem ra còn xa xa không đủ. Phải biết tình huống bình thường, hắn cũng đã coi như là phá hủy tử thần thế giới luân hồi. Không nói khác, hai điểm siêu duy truyền thuyết điểm chính là nhất định. Bây giờ liền trộm cho một người lính loại kiến trúc sản xuất mô bản. Mấu chốt bộ phận vẫn là hắn thời gian sử dụng quang thẻ bài chế tạo thuật và hơn 200 triệu thời gian niệm lực hợp thành. Cái này thì muốn thỏa mãn khẩu vị của hắn, đền bù tổn thất của hắn chớ hòng mơ tưởng. Sao Dung Kiều, xem hình Kenpachi Zaraki http://upload.anqiu.com/2017056-1459296-14954-jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuincv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-e-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.